Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official, buổi tối hôm nay chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên án tâm linh của tác giả Danh Giác trong một tập truyện mới có tựa đề là Làng Ma. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đại úy Hùng, coi chừng! Các người hãy đợi đấy, không lâu nữa ta sẽ cho tất cả các ngươi phải van xin ta tha mạng. Một lời nhắn kèm theo lời đe dọa của một quỷ khí khiến cho Yến giật mình lo lắng. Theo những cách truyền tin này thì chứng tỏ kẻ đứng sau phải là một pháp sư chí tôn. Mọi người bình tĩnh lại sau khi chấn động thì Hùng đi lại hỏi Yến. Yến, chuyện này là sao? Chẳng phải chúng ta vừa tiêu diệt một tên đầu sỏ và phá một vụ án hay sao? Mà chưa kịp ăn mừng đã nhận ngay lời đe dọa. Chuyện này đến cả Yến cũng chưa biết được lý do tại sao bọn thầy tà kia lại đông đến như vậy. Cứ như vừa bắt tin này thì tin khác lại xuất hiện thay vào vị trí đó. Yến ngồi xuống thở dài. Đúng là mệt thật. Thế cuối cùng thì đám thầy tà này có mấy trăm hay là còn mấy ngàn tên như vậy. Vừa mới hạ được một tin giờ lại xuất hiện tin khác. Mà mỗi lần xuất hiện lại cấp bậc cao hơn mê kể chứ. Xuân liền nói vào. Em nói như thế có nghĩa là tên này còn mạnh hơn những tên trước mình từng đánh bại. Ý nhìn lên bầu trời đang âm u ngoài kia. Chỉ với mọi người cũng nhìn thấy cách hắn ta truyền tin là đủ hiểu sức mạnh của kẻ đứng sau kia thế nào. Em bây giờ không hiểu thật ra bọn họ còn bao nhiêu tên. Bởi càng kéo dài thì chúng ta càng bất lợi về mọi việc. Đại úy Hùng lúc này cũng nói. Quả thật con nói đúng. Trong thời gian chúng ta bắt tay vào cuộc chiến đấu với đường dây buôn bán nội tạng này đã hao tổn rất nhiều nhân lực, sức khỏe và thời gian. Ấy vậy mà không tiêu diệt được hết mới sợ chứ. Cuộc vui trong phút chốc bỗng trở thành nỗi lo. Xuân không muốn mọi người buồn phiền cho nên đứng lên nói. Thôi, để góp vui cho buổi tiệc hôm nay tôi xin hát một bài góp vui. Vừa nghe Xuân giới thiệu thì cả đám nháo nhào lên giật lại mic dô bởi ai cũng biết giọng ca vàng suy tàn thính giác này của Xuân nó kinh khủng đến mức độ nào. Bọn anh trong tổ chuyên án chắp tay lại Xuân rồi nói. Em lại chị đó, tất cả đủ rối não rồi. Bây giờ xung quanh đây bà con người ta cũng mới được trở về nhà. Chị hát nữa là cả khu dân cư này lại di tản hết đấy. Chị thương bọn em mà giữ lại giọng ca vàng của chị đi. Hồng nhìn qua khen cấp dưới. Này Hiếu, lần này anh công nhận em rất nhạy bén nắm bắt được tình hình. Và hơn hết là chốt hạ được một thảm họa toàn cầu sắp xảy ra. Xuân lúc này tức đỏ cả mặt, nhìn Quang Hùng cũng không dám trời đành lôi cổ của Hiếu ra để xử. Nè cái thằng kia, ý mày nói thế nghĩa là nói tao đi hát dở lắm hả? Thế thì chị càng phải cho em nghe để sáng mắt và thông lỗ tai nhé. Nói rồi Xuân dần lấy mic xô và bắt đầu cất cao giọng hát. 36 tông 7 nhịp cô nàng hát chẳng trúng được cái nào, khiến cho mọi người cứ như vậy bịt tai lại ngồi chịu trận. Được tầm một phút thì có mấy người nhà gần đó chạy tới xem, đem theo trái cây và cả một thùng bia. Xuân lúc này nghỉ hát, Yến mới đi ra hỏi xem mấy người kia đến làm gì thì một người liền lên tiếng. Anh thấy mấy sếp làm việc vất vả, với lại có sếp nào vừa hát hay quá cho nên bọn anh có ít quà biếu để mấy sếp được ăn uống no say, khỏi phải hát làm gì cho mệt, cứ ăn uống thỏa thích đi. Nhà anh đằng kia nếu mà hết bia hay là mồi thì cứ nói anh đem qua tiếp cho nhé. Nói rồi mấy người hàng xóm lần lượt đặt đồ lên tay của Yến xong thì chạy về không kịp thính hình. Lúc này cả tổ nhìn qua Xuân với sự ngỡ ngàng kinh ngạc. Bởi không ngờ chỉ hát một phút mà cả được thùng bia và trái cây như vậy. Yến đem vào đặt lên bàn mà không thở ra hơi mà nói. Đây, quà fan hâm mộ của chị gửi tặng để ăn uống mà dừng hát lại đấy. Em mệt lắm rồi đừng có bắt em ra nhận quà nữa nghe. Xuân lúc này ngồi đó mà khuôn mặt trở nên ngơ ngác ngây thơ như chú nai vàng vừa đạp nát vườn hoa. Mọi người lúc này cũng đã mắc cười, nhưng cũng không ai dám cười vì sợ Xuân quê mà nổi điên lên nữa thì khổ. Chi nhìn hết nổi liền già đò đi vào lấy đồ xong, vừa vào trong đã nằm lăn ra ghế sofa mà cười nức nẻ. Chỉ tội mấy anh thanh niên dưới quyền của Xuân phải cố gắng hết sức mới có thể dằn được cơn cười lại. Yến lúc này cũng hiểu liền nhìn qua đại úy Hùng mà nói. Chú coi kêu xe cấp cứu đến đây liền đi, chứ mấy thằng nhỏ sắp bể bụng chết hết rồi đó. Hồng cũng đã cố nhìn mà nghe được câu này của Yến thì không thể kiềm chế được, đành cười thành tiếng. Và rồi không ai còn ném được nữa, phải bật ra cười. Xuân thấy Đường thì cũng bật cười, bởi ý định của cô nàng chính là chồng cho tất cả mọi người được một phen cười với giọng hát quỷ khóc thần sầu của mình. Nhưng cái bất ngờ khác đó là quà của hàng xóm Yến mang tới, khiến cho ý đồ của Xuân lại càng thành công hơn. Có một lúc mọi người cười thoải mái thì mọi căng thẳng cũng tạm bị đẩy lui, mà tất cả quay lại cuộc vui của bữa tiệc. Đến gần chiều thì mọi người ra về gần hết, chỉ còn lại mấy người chủ chốt. Lúc này Chi hỏi lại Yến: "Chị nè, cái lời đe dọa đó đáng sợ thế nào? Sao em thấy có gì lạ lắm?" Yến chưa kịp nói gì thì Xuân đã nói chen: "Ôi kệ bà nội cha nó, hơi đâu mà lo xa chi cho mệt. Khi nào bọn nó xuất hiện, mình nhào vào túm nó lấy, chứ bây giờ bọn nó ở trong tối mình ngoài sáng, bố tao cũng không biết đường đường nào mà lần." Chị bực lên rồi cãi: "Nè chị nói thế cũng không đúng. Tuy biết kẻ địch trong tối nhưng mà chúng ta cũng cần phải có phương án phòng bị chứ. Tự nhiên nó nhào tôi bất ngờ biết đường nào mà đỡ cho nổi." Hai người tranh cãi quyết liệt, không ai chịu nhường người kia. Yến Viên Hồng ngồi một bên mà ngạc nhiên, bởi trước giờ không thấy chị tranh luận đến nỗi bất chấp hình ảnh của người con gái thủy mị nết na của mình. Hồng nhìn qua nói nhỏ với Yến: "Có thấy con chị hôm nay lạ không? Trước giờ chưa khi nào chú thấy nó cãi nhau với ai, vậy mà hôm nay có tí xí rượu mà lại cãi xanh từ lửa với con Xuân. Mà cả tổ ai chẳng sợ con Xuân, vậy mà nó dám thách đấu với chùm cuối mới ghê chứ." Yến liền cười rồi nói: "Thế con nghĩ con là em nó đã chịu áp lực quá nhiều trong công việc, cho nên lâu lâu cũng phải bộc phá ra cho bớt. Chứ cũng hiểu con gái mà, phải đối mặt với sắc chết thường thì khó ai giữ được nét dịu dàng như nó. Kể đi, cho hai chị em cãi nhau, mình ngồi đây nghe cũng vui tai mà." Hồng gật đầu với cách suy nghĩ của Yến, bởi anh cũng có đôi lúc thấy thương cho Chi. Một cô gái lúc nào cũng đối mặt với xác chết không còn nguyên vẹn, mà vẫn không làm mất đi được đức tính của người phụ nữ, luôn kính trọng cấp trên và nhường nhịn cấp dưới. Có thể nói Chi là mẫu người con gái lý tưởng để cho nhiều anh chàng tìm kiếm. Trong tổ cũng có vài người chưa có ý định tán tỉnh, nhưng khi biết cô nàng sở hữu đến mấy đai đen, cộng thêm rất quyết tâm làm gì cũng nhanh gọn và cẩn trọng, mà lần lượt ai cũng từ bỏ ý định. Hôm nay có thể do một ít men cộng với lại áp lực mà cô nàng muốn giải tỏa nó ra bằng cách chửi nhau với cô chị đồng cấp. Qua một lúc nghe hai người tranh cãi mà Hồng chợt nhớ ra, đã lâu rồi anh không cho cấp dưới của mình được nghỉ ngơi cho thư giãn. Thế vậy anh đi ra ngoài để gọi điện lên cấp trên xin được nghỉ vài hôm. Một lúc sau vào vẫn thấy hai người đang tranh cãi, cho nên anh đi lại rồi trên ngang: "Thưa hai chị, làm ơn coi chủ nhà người ta nghe chửi đến nỗi mất ngủ luôn kìa. Hai người thêm con vịt nữa là thành cái chợ luôn. Anh có chuyện muốn bàn." Nghe vậy cả hai mới chịu ngừng khẩu chiến. Lúc này Yến mở mắt ra mà già đò: "Ơ chú, sao lại tất cải lương của con đang ngủ ngon mà." Hồng kêu ba người lại rồi nói: "Thôi bây giờ thế này, anh vừa gọi điện lên bộ xin cho tổ của mình được nghỉ 3 ngày. Nên ai có ý tưởng gì đi đâu thì cho ý kiến đi." Xuân lúc này liền nhanh miệng: "Ây da, lần đầu tiên trong đời nghe sếp của mình nói dẫn cấp dưới đi chơi. Nếu có cơ hội sao mình không có làm tới bến hả chi?" Hồng nghe mà cười, bởi nhờ vậy mà anh mới nhận ra cái vô tâm thiếu tinh tế khi không quan tâm cấp dưới. Thế vậy anh liền lên tiếng nói tiếp: "Rồi tôi sai rồi, cho nên lần này tôi sẽ lo mọi chi phí đi đứng ăn ở, không phải tốn đồng nào." Vừa nghe đến đó, Chi và Xuân nhảy lên vui mừng như một đứa trẻ. Hồng cũng thầm vui khi thấy được sự đáng yêu ngây thơ của hai cô nàng. Thế vậy Xuân liền đưa ra hàng tá chỗ để đi, còn Chi thì không chịu mà đòi đi nơi mình muốn. Cuối cùng thì cả hai lại tranh luận lần nữa. Hồng nhìn qua Yến như là cầu cứu, bởi anh hết chịu nổi rồi. Thế vậy cho nên Yến già đò rồi hỏi: "Đó là cấp dưới của chú, với lại con đâu được đi mà kêu con giúp gì trời. Thôi con vào trong với con bé An đây." Hồng nắm tay kéo lại mà năn nỉ: "Đâu có, cả hai vợ chồng con được vé đi miễn phí luôn mà. Giờ thì giúp giải tán cuộc tranh luận kia cho chú đi." Lần đầu tiên một xếp oai nghiêm phải hạ mình năn nỉ mấy cậu cấp dưới, Yến không chịu được mà cười phá lên, làm cho hai người kia ngưng ngay cuộc tranh luận Vì quá bất ngờ bởi giọng cười thỏa mãn của cô đồng này, Xuân trợn to mắt rồi hỏi: "Ôi mẹ ơi, có phải con Yến của tôi đây không? Trước giờ lúc nào nó cũng ăn nói nhẹ nhàng, đến gặp quỷ còn không sợ, vậy mà nay cái cười giọng điệu gian xào vậy chơi." Hồng lúc này đứng lên đi ra cửa rồi nói vọng vào trong: "Khi nào mấy cô chọn được cái mình thích thì gọi cho tôi, hay để tôi sắp xếp thời gian nghe." Nét xong nhảy lên xe mà chạy đi, khiến cho cả ba bên trong phải ôm bụng cười, vì lần đầu tiên thấy điều bộ nhút nhát vô cùng đáng yêu của một đại úy công an. Khi còn lại ba người, Yến mới lên tiếng: "Hai người cũng ích kỷ vừa thôi, cái này là đi du lịch chứ phải hỏi ý kiến của mọi người trong tổ, xem thích đi nơi nào nhất thì mình chọn nơi đó, thiểu số phải theo đa số." Nghe xong cả hai nhất trí rồi lên nhóm chat riêng của tổ mà nhắn tin, đưa ra hai nơi mà Chi và Xuân đã chọn. Cuối cùng thì số đông đã chọn nơi Chi đề xuất. Thế vậy Xuân tỏ ra không cam tâm, nhưng mà thiểu số phải theo đa số. Xuân gọi điện cho Hùng nói rõ mọi người muốn đi, rồi kêu anh sắp xếp mọi thứ đi cho sớm. Qua gần nửa ngày tranh luận, hai người mệt nên chẳng ai chịu đi về mà nằm lại ăn vạ tại nhà của Yến. Xuân liền nói: "Chị với con Chi quyết định đêm nay ở lại đây. Em coi mà kiếm chỗ nào cho hai chị em tôi nằm nhá." Cả hai nằm dài trên sofa như hai kẻ vừa bợm nhậu. Lúc này Yến cũng lên tiếng chọc: "Vậy cũng được, thế nhưng mà nhà em có hai phòng, à mà hai mẹ con em ngủ hết rồi. Hay là tối nay em cho hai người ngủ nền phòng khách?" Xuân bật dậy rồi la lớn: "Ê cái con kia, khách tới nhà mà bay cho ngủ dưới đất ở phòng khách cả, tao thà ngủ trong nhà vệ sinh còn hơn." Chi liền nói theo: "Ờ thế chị Yến, chị nhà vệ sinh cho chị Xuân vào ngủ đi, em nên ngủ với anh yêu của em đây." Xuân lúc này thích thức muốn nổ cái đầu, cứ nghĩ con em theo phe của mình, ai ngờ nó lại theo trai bỏ mình. Rồi cuộc chiến bất phân thắng bại lại tiếp diễn. Hiện tại đã gần 21 giờ tối, ba chị em ngồi ăn trái cây, Yến nhận được điện thoại. Xuân luôn là người nhanh nhẹn chạy lại lấy điện thoại mà nghe: "Ê Tuấn, ngày mai tao bắt con vợ của mày đi chơi với tao 3 ngày 3 đêm mới đem về trả. Còn không muốn mất vợ thì mau về nhanh để mai đi chơi với bọn chị." Tuấn đầu dây bên kia nói: "Ôi trời ơi, tưởng gì, đi với mấy chị thì có nửa tháng em cũng không sợ, nói chỉ có 3 ngày, à vợ em đâu chị?" Xuân để nói tiếp: "Mày ngon đó em trai, có không giữ tao đem gả cho cái thằng khác đừng khóc. Muốn nói gì thì nói luôn đi, chị đang mở loa lớn cho hai đứa mày tâm sự thầm kín cũng không có được đâu." Tiếng của Tuấn bên kia cười như là muốn nội thương. Mà công nhận bà Xuân này ít có duyên, vợ chồng người ta bắt chuyện bà cũng không cho bắt nói lớn. Thế vậy Yến liền lên tiếng: "Có gì anh cứ nói đi, chứ bà cầm máy rồi em không lấy lại được đâu." Tuấn ho lên vài cái rồi nói: "Thế bà là cười muốn xỉu à? Anh định nói là em với con đi chơi với mọi người đi. Anh đang đi công tác mà công việc lại chưa xong, cho nên tầm mấy ngày mới về được. Thông cảm cho anh nghe, lần này ký được hợp đồng là xếp cho anh nghỉ 1 tuần luôn đó." Yến hiểu chồng đi làm vất vả cho nên không trách mà động viên. Thế nhưng đối với Xuân đây là cơ hội để phá làng xóm, sao mà bỏ qua. Xuân cắt lời Yến mà nói: "Nè cái thằng kia, mày định bỏ rơi em tao hả? Mày đi công tác hay là đang tác nghiệp với con nào đó?" "Con Yến nó chơi bùa là xưa rồi, tao chơi thực tế lắm đó cưng. Sầu riêng tao để dành cho mấy cả chục trái đó. Tao cũng vừa tra tấn một thằng bán đứng bạn bè xong đấy." Tuấn giả đò rồi nói: "Dạ em nào dám đâu, chuyện chỉ dùng sầu riêng tra tấn chỉ có mình chị nghĩ ra thôi. Em mà xa chả biết cái gì cả. Thế em có việc phải đi rồi, nói chuyện với chị sau nghe." Tuấn cúp máy. Xuân lúc này nhìn qua Yến: "Nè, cái bọn đàn ông đi làm xa em phải răn đe đó. Chứ sơ hở ra là đầu có thêm mấy cái sừng đó. Mày hiền quá chứ gặp tao là chết liền đó." Chị lúc này hỏi: "Ê chị Xuân, em thấy chồng của bà Yến chứ đâu phải là chồng bà Xuân đâu, mà bà chửi như là con không đẻ vậy, hay là ghen dùm hả?" Yến chỉ biết cười đến nỗi sặc sụa, còn Xuân biết mình quê nhưng vẫn không muốn nhận mà lớn tiếng cãi bướng: "Kệ chứ, chồng ai cũng được, miễn là người đó tao quen là tao chửi hết, huống chi con Yến là em tao tao phải bênh rồi." Chị cười rồi chọc: "Bênh kiểu này hơi lạ đấy. May là chị quá quen, chứ không á con Yến nó cho vài anh trai ma tiếp bóp cổ bà mỗi đêm cho biết." Xuân rồi ứng biến điền đáp: "Ôi tưởng gì, Tới đó không biết ai bóp ai à. Yến lúc này không chịu nổi nữa, đang ăn trái cây mà bị bà Xuân chọc cười như là điên, đến nỗi bị sặc, cô cố gắng nói mấy lời. Chị ơi, ấy mấy chục năm nay ấy, thế em nghĩ có anh ma nào dám tới phòng bà lúc nửa đêm không hả? Xuân liền nói, vã quá thì dưa leo hay là ớt thiềm gì tao sơi tái hết, thế mày không nghe nói là có hơn không hả? Yến với Chi đưa hai tay đầu hàng để Xuân không nói nữa, chứ không thì cả hai phải nhập viện mất. Cứ may lúc này Hùng gọi tới báo là thời gian sắp xếp lịch đi chơi đã xong, kêu tất cả mọi người mai 8 giờ tập trung để tổ chức đi. Xuân mới chịu ngưng lại đi vào phòng ngủ lấy sức cho chuyến đi ngày mai. Sáng hôm sau mọi người có mặt đông đủ ở trước cửa tổ chuyên án để trở lên xe. Ai cũng vui vẻ vì lâu rồi không được nghỉ ngơi hay là đi đâu chơi. Đại úy Hùng lúc này đi tới điểm danh xem đủ chưa vì xe cũng đã đến. Nửa tiếng sau tất cả đều lên xe và bắt đầu cuộc hành trình du lịch Đà Lạt thơ mộng. Do từ đầu Xuân không muốn đi cho nên khi lên xe đã phàn nàn đủ thứ. Đến khi đi được nửa đường mà cô nàng khó tính kia vẫn chưa chịu yên. Tôi bị phàn nàn nhưng chẳng mấy ai thấy bực vì được cười đến nỗi no khỏi cần ăn. Hồng thấy vậy thì quay lại hỏi, anh cho lựa chọn điểm đi mà sao lên đây em phản ánh chất lượng mãi thế? Xuân liền đáp ngay, em kêu mấy đứa đi Nha Trang tắm biển còn được ngắm trai xinh gái đẹp, bọn nó không có chịu, cứ thích lên Đà Lạt thơ mộng. Nè mấy đứa mày không có chịu nghe lời tao á, lên đó xong khóc là tao đá cho từng đứa một xuống hồ Xuân Hương đó biết chưa? Một anh thanh niên hỏi lại, trời ơi, sao tụi em lại khóc hả? Bọn mày đã biết Đà Lạt nó đẹp lắm, thơ mộng, người ta đi toàn là có đôi có cặp thôi, còn ở đây toàn là FA thâm niên á, lên đó thì người ta hạnh phúc khóc chứ sao. Mà chưa nói Đà Lạt là nơi ma nhiều nhất luôn đó, không kéo là bọn mày bị ma nhát cho coi. Hầu nghe xong lắc đầu không biết nói sao với cô nàng này, ai cũng nghĩ như vậy thì không ai dám đi. Thế vậy anh tài xế cũng vui tính điền phù họa vào cho thêm phần sôi nổi. Chị này, coi bộ biết rõ ghê ta đó, mà đúng đó nghe mọi người, trên đó mới tháng trước có một vụ giết người ghê lắm, thi thể bị chặt ra làm nhiều khúc, đến nỗi mà người nhà không nhận ra luôn. Nghe được câu chuyện của anh tài xế thì Xuân như có thêm động lực mà kể hàng tá câu chuyện ma quỷ cô nàng lượm trên mạng xuống. Anh tài xế kia cũng khá hợp dơ kẻ tung người hứng với Xuân, làm cho mọi người hết lời nói với họ. Đại úy Hùng lúc này lên tiếng, này anh tài xế, con nhỏ đó chưa chồng đấy, anh chịu không tôi gả liền cho khỏi cần hỏi. Tôi thấy hai người khá là ní đó. Mọi người bắt đầu kết đôi cho họ, nhưng Xuân vẫn luôn đưa giá của mình lên tận đọt thông, khiến cho cả đoàn cười như là một đám điên. Trong lúc tất cả đang vui thì Yến nhìn ra bên ngoài để ngắm cảnh thì bất chợt nhìn thấy một người đàn ông đứng bên lề đường nhìn về Yến trầm trầm. Cái đáng nói ở đây là trên người đàn ông kia lại có vô số vết chém máu chảy ướt hết cả cái áo trắng anh ta đang mặc. Yến cũng hiểu người đó là một oan hồn bị chết oan, nhưng hiện tại đang đi chơi nên không thể dừng lại giữa đèo mà giúp đỡ đành bỏ qua. Chứ ngồi bên cạnh thấy được sắc mặt và hành động của Yến, cứ nhìn về phía sau mà thầm nghi, cho nên liền hỏi nhỏ, chị à, bộ có vong hồn theo à? Ờ em nói gì hả? Đâu, chị có đang ngắm cảnh thôi mà. Thôi đừng có giấu em, chỉ cần nhìn ánh mắt của chị em biết mà. Ngay lúc này trong đầu của Yến trần vang lên câu nói, dừng lại nguy hiểm lắm. Yến giật mình la lớn, bác tài dừng xe lại. Ai cũng giật mình, bác tài cũng làm theo thắng cấp, khiến cho mọi người té nhào về trước. Hùng nhìn lại hỏi, Yến có chuyện gì mà con kêu dừng lại gấp vậy? Yến chưa kịp nói gì thì trước mặt cách xe của mọi người tầm 5 mét bỗng rơi xuống một tảng đá to, khiến cho cả hai cùng la làng vì sợ. Tài xế quay nhìn Yến và hỏi với giọng run rẩy, ôi mẹ ơi, cô vừa cứu cả đoàn thoát chết trong căng tấc, nếu còn chạy nữa xe mình sẽ hứng trọn tảng đá. Hồng không hỏi thêm mà quay lại trấn an tài xế kêu anh lái tiếp. Không may mà tảng đá rơi xuống rồi bị bể ra, rơi xuống vực, nếu không thì cả đoạn đường bị kẹt. Giờ tất cả không ai nói gì nữa, Xuân cũng không dám lên tiếng vì vừa chứng kiến một cảnh tượng thoát chết trong giây phút cuối. Gần chiều mọi người đến đèo Pơn cách thành phố Gần chiều mọi người đến đèo Pơn gần thành phố Đà Lạt, ai cũng vui mừng vì sắp được xuống xe thư giãn. Chạy được nửa đèo thì Yến tiếp tục nhìn thấy vong hồn của người đàn ông đó trèo suối. Nhưng lúc này người đó vẫy tay cười với Yến như ông ta đang chào đón Yến tới thăm thành phố xinh đẹp thơ mộng này. Yến cũng cười lại, nhưng trong đầu cô không hiểu sao anh ta bị sát hại thê thảm như vậy. Nhưng dù sao thì cũng vui khi được ông ta cảnh báo mà Yến với mọi người thoát nạn. Thế vậy cô thầm nói là sẽ tìm hiểu giúp vong hồn ông ta được siêu thoát. Đến đường khách sạn Hùng đặt thì vừa đúng 5 giờ 30, mọi người xuống nhận phòng để nghỉ ngơi, để tối ra chợ đêm với Hồ Xuân Hương ngắm cảnh vui chơi. Yến với Chi và Xuân đã cùng phòng, do phòng lớn giường đôi cho nên ba người chơi với bé An ở thì rộng rãi thoải mái. Lúc này sau khi dọn đồ ra xong, Chi đi lại hỏi Yến một lần nữa. Nè chị, sao lúc này chị biết mà kêu tài xế xe thắng kịp vậy hả? Yến liền thở dài. Thật ra thì nhờ một vong hồn nam cảnh báo thôi, chứ chị cũng không biết trước được. Khi mà chị nhìn ra ngoài ngắm cảnh thì thấy một người đàn ông đứng bên đường. Trên người đầy vết thương, máu chảy đỏ ra cả cái áo sơ mi trắng. Đang đi nên đâu thể dừng lại mà giúp ông ta. Khi em hỏi chị thì trong đầu vang lên giọng nói của ai đó là cảnh báo. Chị mới la lớn cho tài xế giật mình mà thắng gấp. Chứ nói nhỏ nhẹ thì tài xế không thắng gấp đâu. Xuân lúc này lại ngồi kế bên vào mà nói. Nè em, hay là do chị nói bậy cho nên mới gặp chuyện xui như vậy. Từ nay có đi đâu chị không dám nói nữa đâu. Yến liền trấn an. Không phải như chị nghĩ đâu. Thôi em thấy chuyện này không thể là tai nạn tự nhiên được. Rất có thể chúng ta đang bị chơi lén. Chi liền nói. Chẳng lẽ là do phía những thầy bùa độc ác kia gây ra. Nếu vậy thì mình chơi lần này coi bộ không vui lắm. Yến thở dài nói. Không có thể, bởi chúng ta đã nhận được lời đe dọa còn gì. Nhưng mày yên tâm đi, trên này thì bọn nó không dám làm gì mình đâu. Từ nãy hãy cẩn thận hơn là được rồi. Hai người không nói gì nữa mà làm mọi thứ xong thì xuống để cùng đi ăn chơi. Trên đường đi, Yến liên tục phát hiện nhiều kẻ có hành động lạ như theo dõi, nên cô nói nhỏ với đại úy Hồng để đề phòng. Thế đông người, Yến già đò kêu Hồng ra ngoài. Chú ra đây lấy cái này phụ con với. Vừa ra cửa thì Hồng liền hỏi, có chuyện gì mà già đó kêu chú ra vậy? Chúng ta đang bị theo dõi, chú coi chừng, đừng cho mọi người đi chơi xa, trên này khá là bất lợi cho mình. Nghe nói anh cũng hiểu, nhưng dù sao đã đến đây, không để mọi người được thoải mái cúng tội. Thế vậy anh lấy điện thoại gọi cho công an trên này nhờ họ hỗ trợ một phần. Nói chuyện được một lúc thì cả ngay vào cùng ăn uống với đoàn. Chẳng ai tỏ ra vẻ lo lắng, thế nhưng chỉ với Xuân thì hiểu từ khi bị tảng đá ở đèo thì biết. Cho nên trong lúc hai người nói chuyện, Xuân đã trấn an mọi người là họ đang bàn tính để mai chúng ta đi chơi chỗ nào. Chính vì vậy mà cả hai vừa vào, mọi người đồng loạt hỏi địa điểm, khiến đại úy Hùng bất chợt lúng túng. Nhìn qua thấy Xuân và Chi cười cho nên cũng hiểu mà giả đò theo. Ôi trời ơi, chuyện bí mật này á, chỉ có cô Xuân đây tiết lộ thôi phải không? Thời gian đây tôi cũng nói, ngày mai chúng ta đi tham quan thung lũng tình yêu, đỉnh ở Lang Biang và rồi tham quan ở vườn dâu. Ngay địa điểm đi thì ai cũng hào hứng khen sếp của mình biết lựa điểm đi chơi. Thế nhưng mà chỉ có Xuân là không mấy vui, liền lên tiếng phàn nàn. Thế như tôi thấy ông sếp này ghét tôi sao đó, tôi không thích Đà Lạt thì chọn lên đây, ấy vậy bây giờ còn chọn là thung lũng tình yêu Libya. Bây giờ lại còn chọn là thung lũng tình yêu Lang Biang nữa. Nghĩ mà nó tức muốn ói cả máu. Có người nghe thấy vậy thì lên tiếng chọc. Chị ơi, người ta hay nói ngã ở đâu mình đứng lên đó, vậy mới bản lĩnh chứ. Xuân nhìn qua anh ta một cách đau búa vì dám động đến nỗi đau của mình. Cứ như vậy được nước mọi người liền chọc, khiến cho Xuân tức điên lên mà đi về khách sạn một mình trước. Tuy Yến và Hùng biết có nguy hiểm, nhưng vì khoảng cách từ nơi ăn uống đến khách sạn ở không xa, cho nên họ mới để cho Xuân đi một mình về. Mà cũng nhờ vậy Xuân biết được một âm mưu kinh hoàng liên quan đến cả đoàn. Trên đường đi bộ về, Xuân không có vẻ gì là giận mọi người, bởi tính khí vốn thất thường vừa nóng đó. Nhưng rồi ra ngoài thấy cảnh vật nên thơ của Đà Lạt thì quên ngay nỗi phiền muộn, mà đứng cạnh bờ hồ thả hồn theo sóng nước. Đang tận hưởng cảm giác thư giãn thì chợt nghe bên tai cuộc nói chuyện của hai người đàn ông. Nè, mày đã báo cáo cho thủ lĩnh về chuyện của bọn nó đang ở đây chưa hả? Lần này xem ra nó mình lập được công lớn rồi đó nghe. Ta thông báo rồi, thế nhưng thủ lĩnh nói không thể làm gì khi ở đây, nên giao cho mình phải làm sao khiến cho cả đám chúng nó bị tai nạn trong lúc đi tham quan. Coi bộ ngon à, thế mày đã làm gì chưa? Chứ tao biết mai bọn nó đi chơi ở thung lũng tình yêu với Lang Biang đó. Tên còn lại nghe vậy thì đắc ý nói, mày khỏi lo, ta đã phá cho thắng xe hư rồi. Nếu xuống đèo mà không có thắng thì mày nghĩ bọn nó sẽ đi đến đâu hả? Ngay đến đó Xuân nhận ra đây chẳng phải bọn nó đang nói về tổ của mình. Liền lấy điện thoại ra gọi cho Hùng thì không được, cho nên Xuân lo lắng đến bắt xe ôm chạy về khách sạn nhanh nhất để xem tình hình của cả đội. Về tới nơi vừa mở cửa ra đã bị bất ngờ khi mọi người làm sinh nhật cho mình mà không báo trước. Xuân đang hoảng hốt vì mọi người lo gặp nạn mà bị bất ngờ, cho nên không biết vui hay giận mà bật khóc nức nở như cô gái vừa thất tình. Anh cũng nghĩ cô nàng vui quá mà khóc cho nên lại ôm cô để chúc mừng thì bị Xuân đánh cho mấy cái, làm cho ai nấy cũng khó hiểu. Yến lúc này lên tiếng, chị đừng giận mọi người nữa, tại họ muốn chồng cho chị giận đi nơi khác, ta bất ngờ chị thôi. Chúc chị thêm một tuổi mới sẽ thêm nhiều niềm vui và hạnh phúc nghe. Xuân gạt nước mắt rồi chửi, tuổi mới cái con khỉ khô gì, chứ đến nơi rồi không lo đi mà tuổi mới với tuổi cũ. Mấy người ác với tôi lắm nha, tôi gọi điện không được chạy về muốn xỉu, còn ở đây mà bàn nhau gạt tôi. Nói xong lại khóc ầm lên, làm cho tất cả phải bịt tai lại vì tiếng khóc nó ám ảnh hơn cả tiếng hát của chị ta. Hồng như hiểu ra điều gì đó liền nhẹ giọng, nè Xuân, có chuyện gì khiến cô lo lắng vậy hả? Mau nói ra đi đừng có giận, cô bình thường đã xấu rồi, khóc lên xấu gấp 10 lần đó. Đang khóc mà nghe bị chê liền ngưng mà chửi, không cần biết cấp trên cấp dưới. Gần nửa tiếng bị chửi, ai cũng cố ngồi đó lắng nghe, chứ bỏ đi là còn bị chửi dài. Chị lúc này lên tiếng, giờ chị chửi đã đủ chưa hả? Mọi người quan tâm nên mới cố tình tạo bất ngờ cho chị, chứ có ai ghét bỏ chị bao giờ. Chị không nhận thì em nhận quà hết rồi ăn bánh kem một mình vậy. Xuân nhảy tới ôm hết quà của mọi người vào lòng, dành luôn cả cái bánh kem. Thấy được cảnh đó tất cả cùng phá lên cười. Lúc này Xuân mới chịu nhẹ giọng, thật ra chị biết ai cũng thương chị mà, coi như quà này là tụi em tặng vì chị đã cứu mạng cả đám đi nha. Hồng bực bội rồi nói, ôi trời ơi, con nhỏ này, hỏi thì không nói mà cứ vòng vo mãi là sao? Chuyện gì nói mau đi, nếu đáng được thưởng tôi sẽ thưởng lớn cho cô. Xuân tiến tới rồi nói, nè sếp, sếp nói là phải làm gương cho cấp dưới nghe, vậy thì chuẩn bị tinh thần đây. Chúng ta bị hãm hại đó, sẽ đã bị kẻ gian phá hư thắng. Nếu mai mình đi thì coi như cả đám chỉ về nhà ngày rằm thôi. Ôi mẹ ơi, chị nói gì ghê vậy, thì cuối cùng ai làm? Thì đã nói sẽ bị bọn khốn đó phá hư thắng, thế mày chạy xuống đèo không có thắng thì thế nào? Thì cũng không hiểu, chậm tiêu quá. Nghe vậy Hùng chạy ra ngoài kêu tài xế đích đèn để kiểm tra. Bởi lúc đi ăn thì gần đó nên mọi người đi bộ. Xe thì đậu tại khách sạn. Có một lúc kiểm tra tài xế nói, ôi trời ơi, may là phát hiện kịp, nếu không ngày mai chẳng biết chuyện gì xảy ra. Mà ai dám làm cái chuyện này khi ở khách sạn có bảo vệ trông coi hả sếp? Yến liền kéo Xuân đi chỗ khác. Chị có thấy được mặt của người làm không? Xuân liền nói, không phải chị thấy, mà lúc nãy chị ngồi ngoài bờ biển nghe được cuộc nói chuyện của hai người đàn ông. Chị không dám đi lại gần nữa cho nên đứng kế đó để nghe xong rồi lo lắng chạy về đây. Yến liền nói một mình, đi lên đây chơi cũng không yên với bọn nó, vậy tao sẽ chơi với bọn mày đến cùng. Nói rồi Yến đi lại hỏi Hùng về xe thế nào thì anh nói, may là Xuân nói sớm cho nên sửa lại thì vẫn bình thường không có gì, vậy mai mình phải đổi địa điểm đi chơi. Yến liền cản, không cần phải đổi đâu chú, mình cứ đi như đã dự định, vừa chọc tức bọn chúng vừa tìm hiểu xem lai lịch của chúng, mai nhất định bọn nó sẽ theo mình mà. Hùng hiểu ý của Yến, gật đầu đồng ý. Anh quay lại nói với mọi người là mọi chuyện vẫn ổn, sợ tất cả lo lắng cho nên anh trấn an mọi người. Ai ngờ cả đoàn lại có suy nghĩ, nhưng Yến làm cho đại úy Hùng cũng ngạc nhiên tự nói trong đầu, ôi mẹ ơi, đừng nói cấp dưới của tôi bị cô đồng này lây nhiễm cái tính liều mạng hết rồi nghe. Anh nhìn mọi người mà thấy họ không có gì sợ hãi, ngược lại còn bàn tính đủ thứ để mà đánh đại bọn kia, làm cho anh thích mình như lạc hậu với đám trẻ. Thế là vì đại úy này quyết định trên một chuyến lớn vừa cho cả đội được thư giãn mà tìm được manh mối để dễ phá án. Sáng hôm sau, tất cả lên đường để đi chơi, ai cũng hào hứng về được ngắm cảnh đẹp thơ mộng của núi rừng Đà Lạt. Xuân lúc này lại là người dẫn đầu cả đội để leo núi. Không ai chịu đi xe mà đi bộ, Xuân còn đưa ra cuộc thi. Nếu ai đi lên đỉnh trước sẽ nhận được một phần thưởng có giá trị. Thế là ai cũng dàng hết sức để chinh phục đỉnh núi cao nhất cao nguyên này bằng sức lực của mình. Có thể là ngành nghề đòi hỏi thiết lực cao nên không có cho tất cả. Không hiểu lý do gì mà Xuân lại là người nhanh nhất đội. Lên đỉnh còn tạo dáng chụp hình các kiểu thì mọi người mới lên tới. Thế là phần thưởng lại thuộc về cô nàng nóng tính này. Mấy thanh niên đi lên thì không phục nói: cái này chị Xuân bà có tính toán hết rồi, tự tạo giải thưởng để cho mình nhận ghê thật đấy. Xuân nghe vậy thì chửi: ê mấy cái thằng kia, thanh niên mà thua bà già còn ở đó nói vậy hả? Phải là đủ hiểu bọn mày chỉ giỏi tán tỉnh gái chứ làm được gì. Vừa nói xong thì thấy Hùng đi đến tới, Chi cười rồi nói nhỏ: chị ơi, xếp mình là người đi cuối cùng đó, coi bộ cuộc sống sau này của chị bế tắc rồi. Mọi người bật cười khi cô nàng chê, nhưng lại không nhớ ra ông sếp của mình là tệ nhất. Thế là cô nàng quay qua chống chế: ta nói tụi mày đó, còn sếp mình là do lao tâm lao lực cộng thêm với tuổi tác đã cao, sao gộp chung để nói hả? Bọn mày về tao sẽ xử tội sau. Không hiểu nhưng mà cố tình chọc Xuân, xem ra chuyến này về phải cho vài đứa nghỉ hưu sớm mới được, chứ bị nó chửi hoài cũng nhột quá. Xuân chạy lại nịnh này kia làm cho mọi người vừa mệt vừa phải cười không ai đứng nổi. Những du khách gần đó cũng phải cười về tính hài hước của mọi người. Qua một ngày rong chơi đến xế chiều, Hồng đã đưa tất cả đi ăn. Đến đoạn giữa hồ Xuân Hương thì Yến lại bất ngờ khi thấy vong hồn của người đàn ông cảnh báo ở đèo chuối. Thế vậy thì Yến ngồi lại nhắm mắt tĩnh tâm để xuất linh thần nói chuyện với vong hồn đó. Cả hai vào một ảo cảnh khác mà nói chuyện. Lúc này người đàn ông kia quỳ xuống mà nói: hôm nay tôi may mắn gặp được mẫu nhi, rất mong ngài cứu giúp. Có chuyện gì ngươi đứng lên nói cho rõ, cớ sao lại ra nông nỗi này? Dạ, tôi bị một nhóm người đánh chết, nhưng mà không hiểu sao chẳng ai chịu điều tra minh oan cho tôi. Yến thấy khó hiểu rồi hỏi: ngươi nói gì lạ vậy? Có gì bị đánh mà tại sao công an ở đây không điều tra, phải có lý gì chứ? Phong hồn kia liền cúi đầu rồi đáp: dạ, thật ra là có nguyên nhân. Do lúc trước tôi từng nằm trong nhóm buôn bán vận chuyển ma túy về thành phố để tiêu thụ. Gần nửa tháng trước bọn họ nói tôi bán đứng cung cấp thông tin cho công an, cho nên mới có nhiều thành viên bị bắt. Thế là bọn nó cho cả đám đến nhà bắt tôi đi và đánh đập, xong để tôi xuống vực để phi tang. Và tôi đến công an trình báo thì họ không tin nên chẳng ai chịu điều tra cả. Yến nghe vậy thì tức giận: thế ngươi tìm ta để làm gì? Đã cũng coi là kinh nghiệm ngươi phải trả. Ngươi phải vất vả ở đoạn đường đó rất lâu. Nếu biết ăn năn thì giúp người qua tai nạn thì sẽ sớm được luân hồi. Còn tích thêm ác niệm thì ta sẽ không để ngươi được yên ổn đâu. Phong hồn kia cúi đầu rồi van xin: dạ, tôi không mong người cứu giúp tôi, nhưng tôi mong ngài nói với các vị sếp kia mau chóng phá tan đường dây mua bán ma túy núp bóng trong rừng. Theo như dự định thì nửa tháng nữa sẽ có một lão đại gì đó rất giỏi bùa chú đến. Và hiện tại bọn họ đã bắt được 30 người để cho lão đại đó làm bùa, đem ma túy giấu vào bụng để đưa đi khắp các nơi tiêu thụ. Nghe đến đây thì Yến giật mình hỏi: là sao? Người nói rõ coi. Dạ là thế này. Lúc con ở trong nhóm có nghe nói lão đại đó là một thầy bùa từ Thái qua. Lão ta có thể làm cho một người chết sống lại đi như bình thường. Nên là lúc trước bọn tôi đã tìm bắt những người dân tộc thiểu số ở trên này, nhốt lại chờ lão ta tới để làm bùa lên người họ. Sau đó thì mổ bụng lấy hết nội tạng đem ra bán. Sau lão ta sẽ để ma quý vào trong bụng rồi làm bùa để những người đó đi đến nơi giao hàng. Theo tôi biết lần này số ma túy lên đến vài trăm ký lần đó. Yến lúc này bất thần rồi nói: sao bọn nó lại độc ác vậy hả? Dùng tính mạng người khác để làm giàu cho mình. Thôi được, khuya nay đến gặp ta nói rõ mọi thứ. Nếu ngươi giúp được vụ này thành công, ta sẽ giúp ngươi sớm được luân hồi chuyển kiếp. Nói xong cả ngày liền biến mất. Yến thì quay lại thân xác. Trong lúc xuất linh thần, Chi Vi Xuân biết chuyện nên đã kêu Hùng cho tài xế ghé vào một nơi nghỉ để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của Yến. Khi thấy Yến quay lại Chi đến hỏi thì Yến cố tỏ ra bình thường rồi kêu Hùng đi về khách sạn nghỉ ngơi. Sau một ngày đi chơi thỏa thích, ai cũng mệt mà về phòng ngủ. Lúc này tầm 21:30, Hùng đi qua gõ cửa Yến với Chi thì kêu vào, nhưng còn Xuân thì lo nghe nhạc mà không biết cho nên ngồi đó lắc lư theo nhạc. Đến khi thấy Hùng bước vào thì cô liền la lên: "Trời đất ơi, ông vào phòng phụ nữ mà không gõ cửa gì hết vậy hả? Có tin ăn đòn không?" Yến với Chi cũng quên kêu bởi Xuân lúc này đang mặc cái đầm ngủ hai giây rất mầm. Hùng đi vào bị chửi rối xả mà quay qua ngoài để cho cô nàng mặc thêm cái áo khoác. Yến với Chi thì ngồi cười lăn trên giường. Xuân tức mà chửi: "Hai con nhỏ này thì tôi bị ăn hiếp nó vui lắm đây. Chắc một lúc nào đó bọn mày bán đứng tao cho người ta luôn quá. Về nhà đi, biết tay của chị nghe cưng." Mọi thứ xong rồi thì mới cho Hùng vào. Tuy cũng mắc cười nhưng Hùng không dám vì sợ làm cô nàng quê mà chửi nữa thì khổ, cho nên quay qua vào thẳng vấn đề hỏi Yến: "Yến nè, ai mà trên xe hôm nay con đi gặp ai mà trên xe luôn vậy? May con Chi nó hay cho nên nó kêu dừng lại đó." Yến lúc này mới kêu tất cả lại rồi nói: "Chú ơi, lần này mọi chuyện lớn đáng sợ hơn những lần trước đó." Xuân liền nói chen: "Cái con này hay chưa? Mày không có nói rõ thì ai biết ở đó mà lớn chuyện, nói nhanh." Chị đánh nhẹ lên kêu Xuân để yên để cho Yến nói. Thế vậy Yến cũng nói rõ hết mọi thứ mình biết. Dạ, lúc mình đi ăn đến giữa hồ, con lại thấy vong hồn của một người đàn ông nhìn theo. Ánh mắt của ông ta như có chuyện cần nói, cho nên con mới làm điều xuất linh thần đi gặp ông ta. Nhờ vậy mà con biết trên đây có một vụ vận chuyển ma túy bằng con người quy mô rất lớn. Xuân liền cắt lời: "Ôi trời, trước giờ có ai vận chuyển mấy cái đó mà không dùng người hả hai cô? Vậy mà cũng nói lớn chuyện được hả?" Chị đánh mạnh lại rồi nói: "Trời ơi, chị để yên cho chị ấy nói. Em nghĩ không phải đơn giản vậy đâu." Hai người tranh luận khiến cho Hùng bực mà la: "Tôi lại hai cô đó, làm ơn yên lặng để cho Yến nó nói đi. Cái chuyện này không đơn giản đâu." Yến nhìn qua Xuân rồi nói thêm: "Ý em không phải là kêu hai người đi vận chuyển, mà họ sẽ dùng xác người để vận chuyển." "Là sao? Dùng xác người vận chuyển?" "Dạ là như thế này. Người đàn ông đến tìm con nói là có một lão đại từ Thái về. Lão rất giỏi về bùa ngải, cho nên xoay bọn tay sai ở bên đây bắt mấy chục người dân để cho lão mổ bụng lấy hết nội tạng, đem ma túy đặt vào bụng người. Xong lão làm bùa cho cái xác đó có thể đi đứng như một con người bình thường để đi khắp nơi giao hàng. Nếu như vậy thì khó mà biết để ngăn chặn." Nghe đến đây thì cả ba người đều tái mặt không nói rõ nên lời. Bởi chuyện này nghe cứ như là trong phim. Chi liền hỏi: "Vậy là bọn nó vừa có nội tạng người bán, còn vận chuyển được số lượng hàng lớn đi khắp nơi không ai biết?" Hồng liền hỏi: "Thế con có hỏi được địa điểm bọn nó nhốt người và có tập kết hàng ở đâu không? Một khi biết được thì chúng ta cần báo cho đội chống buôn lậu ở đây biết mà ngăn chặn sớm." Yến chưa kịp nói thì bé An đang ngủ đã bật dậy: "Ngày mai chúng ta đi vào ngôi làng ở trong rừng chơi đi chú, trong đó sẽ tìm được bọn bắt người." Hồng liền hỏi: "Con nói vậy là sao? Ngôi làng nào ở trong rừng?" Bé An không nói gì mà đưa một tờ giấy ra rồi nằm lăn ra ngủ tiếp. Hồng mở tờ giấy ra coi thì đó là một bản đồ tự vẽ. Nhưng cái khó hiểu là sao bé An có thể biết chính xác địa hình ở đây như vậy. Chị lấy máy tính lại và mở bản đồ ra so sánh với cái của bé An đưa thì chính xác đến 95%. Lúc này Hồng mới coi lại rồi nói: "Phải rồi, ngôi làng thằng bé nói chính là làng Cù Lần, một khu du lịch mới được khai thác mấy năm nay. Nhưng theo bản đồ của nó thì đi vào tầm 5 km nữa là sao? Nếu vào sâu như vậy thì chỉ có rừng núi thôi." Chị lúc này liền nói: "Phải rồi sếp, em nhớ có một lần nghe nói từ ngôi làng này đi vào sẽ có một cái thác rất đẹp, còn nguyên sơ cảnh vật đẹp như là tranh, mà hình như là trong đó có một ngôi làng của người Lạch xưa. Họ có thói quen sống theo con suối hay sông trong rừng. Những năm Pháp lên chiếm Đà Lạt bắt nhiều người dân làm việc cho họ, còn số ít thì đã chạy trốn sâu vào trong rừng để sống biệt lập với thế giới bên ngoài. Em nghe nói đến bây giờ vẫn còn một số bộ lạc như vậy sống ở trong rừng đó." Yến cũng nói theo: "Đúng rồi đó chú. Ông ta còn nói ông ấy với một số người đã bắt người dân tộc thiểu số nhốt lại để chờ lão đại đó đến. Hồng lúc này liền thở dài rồi nói, ôi trời đất, sao cái đường dây buôn lậu này phá mãi không hết vậy chứ? Không ngờ bọn nó lại lập căn cứ tận trong núi rừng già này. Hỏi sao mà công an không có tìm được. Nhưng mà chuyến này mình không có đủ bằng chứng nên khó mà thông báo cho đội khác. Yến nhìn qua rồi hỏi, thế tại sao chúng ta không tham quan vào ngôi làng một lần cho biết? Có khi mình may mắn bắt trọn cả ổ phát được đường dây thì sao? Hồng cũng hiểu ý của Yến là gì. Thế nhưng cái đáng lo chính là họ đang nghỉ phép đi chơi. Thế nhưng khí tài không mang theo thì vào đó làm gì? Anh định nói thì Xuân liền cắt ngang. Sếp định nói không vũ khí thì sao bắt được họ chứ? Cái đó dễ mà. Gọi điện về nhà cấp dưới cung cấp vũ khí ngay trong đêm mai, để mai mình vào đó triệt phá tụ điểm đó. Hỏi sếp có dám chơi không thôi. Hồng lúc này liền trợn mắt. Ôi trời đất ơi, tôi cho mọi người đi chơi chứ đâu phải đi phá án mà hăng hái quá vậy. Nè Yến, hay là con đã dùng bùa khiến cho hai đứa nó theo máu liều của con rồi hả? Chị lúc này liền tiếp, sếp nè, mình đi chơi thì lúc nào đi không được, nếu mà không phá được đường dây đó sớm thì có bao nhiêu người phải chết hả sếp? Chị nói trước mắt mấy chục người kia bị bắt sẽ chết nếu ta không đến giải cứu họ. Giờ sếp tự suy nghĩ đi, em không quan tâm nơi đâu. Nói rồi thì nằm quay ra giường để làm điệu bộ giận dỗi, nhưng lại quên bản thân đang mặc đầm ngủ. Hồng đứng lên đi ra ngoài rồi nói, ngủ sớm chuẩn bị mai lên đường đi. Thế nhưng trước hết hai cô làm ơn chú ý lại cái nết của mình một chút nha. Hồng đi ra rồi, Xuân với Chi liền hỏi Yến, ủa ông ấy nói vậy là sao hả Yến? Yến chỉ vào tư thế nằm của Chi, đó coi đi, đó nằm cái kiểu mời gọi kia. Còn bà mặc cái áo khoác này kia mà không cài nút thì cũng khỏi như là mặc gì. Hai người nhìn lại thì thấy mà ôm mặt mà mắc cỡ và buồn cười. May là gặp ông sếp có chuẩn mực, không thì mệt mỏi. Cả ba đóng cửa lại rồi đi ngủ để chuẩn bị tinh thần cho cuộc đi chơi đầy sóng gió vào ngày mai. Yến đợi cho hai người ngủ say rồi mới ngồi dậy, mặc đồ chỉnh tề đốt lên cây nhang bắt đầu lập đàn để gọi vong hồn của người kia hỏi thêm thông tin. Giờ hãy mau nói rõ đi, địa điểm bọn nó nhốt người kia là ở đâu hả? Dạ, người đi vào trong làng Cù Lần, rồi đi bộ thêm vài cây số nữa sẽ tới nơi bọn chúng tập kết hàng. Bây giờ nói thì người cũng không biết, mai cứ vào đó rồi tôi sẽ chỉ thêm, vì còn một con đường thắt đi đến rất nhanh. Được rồi, nếu mai mọi thứ đúng như ngươi nói ta sẽ giúp ngươi. Ta sẽ giúp, còn dám lừa gạt ta, chắc hiểu chuyện gì sẽ đến với ngươi rồi chứ? Vong hồn kia lúc này liền quỳ xuống rồi nói, dạ tôi không dám lừa người đâu, bởi vì tính mạng của nhà tôi đang cần được bảo vệ. Nếu mà tôi làm sai sẽ chịu mọi hình phạt người ban. Nghe nói thì cũng đúng, cho nên là Yến cho ông ta lui. Bản thân của mình cũng quay trở lại thân xác vì cả ngày đi chơi mệt mỏi. Nằm trên giường, Yến lại bất chợt nhớ ra cái đáng suy nghĩ về hai người thân của mình. Không hiểu vì cớ gì mà Tuấn với bé An lại luôn có những thông tin mà không một ai biết. Nhưng mà khi tra thân phận thì cũng không biết gì thêm. Nằm đến nửa đêm không biết được lý do, cho nên là quay qua nhìn đứa con trai của mình đang ngủ. Mà bỏ qua không muốn biết nữa, bởi dù sao thì con mình cũng đặc biệt, cho nên coi đây là một món quà của mẫu nương trao tặng và trân trọng bảo vệ. Lúc này ở một nơi khác, Tuấn đang ngồi uống rượu cùng với mấy thằng bạn thân thì nhận được cuộc điện thoại. Nghe xong Tuấn lại nói, có thông tin rồi, lên đường thưa bọn mày. Đến hiện tại thì cũng chưa biết được thân phận thực sự của Tuấn là gì, bởi khung cảnh của anh ta đang ngồi nhậu lúc này không khác gì là một người làm công sở, mà ba người bạn thân của Tuấn thì cũng là một ẩn số. Bởi không hiểu Tuấn nói với vợ là đi công tác, thế tại sao lại cùng ba người kia có mặt tại nơi đây? Bốn người không làm chung công ty thì không có lý do gì đi công tác cùng một nơi cho được. Khi Tuấn nghe điện thoại xong, cả bọn liền đứng lên đi mất vào trong màn đêm một cách bí ẩn. Sáng hôm sau, cả tổ lên xe mà không hề hay biết mình đang đi vào hang ổ của sói. Bởi chưa biết tình hình thế nào cho nên Hồng chưa cho cả đội ngay, cộng thêm tránh chuyện thông tin bị lộ, cho nên anh mới đi vào đó xem qua tình hình rồi mới thông báo sau. Trên đường đi, Yến nói với Chi phát hiện hai tên chạy xe máy theo sau của mình. Chị nhìn qua gần đầu cho Yến biết rồi cả hai im lặng để xem bọn chúng làm gì tiếp theo. Gần trưa thì mọi người cũng đã được vào đến làng. Hồng thuê hai dãy nhà để tất cả ở lại qua đêm. Trong lúc nhận phòng, Yến đứng dưới như đang tản bộ. Bé An lúc này nắm tay rồi nói: "Mẹ ơi, nếu vào chỗ bọn người kia phải đi qua dãy núi này, đường đi khó lắm đó mẹ." Yến bất ngờ liền hỏi: "Sao con biết bên đó có gì mà nói?" "Ờ, con nói cho mẹ biết xem, tại sao con lại biết những chuyện này?" Bé An lúc này liền cười rồi nói: "Con đâu biết chứ, tự nhiên nó hiện ra trong đầu con, có cái gì đó thôi thúc kêu con nói ra thôi. Mẹ ơi, có người theo dõi mẹ con mình ở đằng sau kia kìa." Yến hiểu nhưng mà già đò nói: "À không phải đâu con, đây là khu du lịch, cho nên người ta đi chơi như mình thôi. Thôi con lên phòng à, kêu dì Chi xuống nói chuyện." Bé An liền nói: "Không dám kêu bằng gì đâu, phải là chị, bởi sau này con có duyên với chị ấy mà." Yến không biết nói gì đành chấp nhận: "Thôi được rồi, muốn kêu bằng gì cũng được, bây giờ lên đó liền cho mẹ đi." Thế con trai đi rồi, Yến mới dần đỏ quay lại nhìn ngắm hoa, nhưng thực chất là đang quan sát hai tên kia theo dõi mình từ thành phố vào tận đây. Yến nhìn một lúc rồi mới biết bọn này khác với lần trước. Yến nghĩ thầm ở trong đầu: "Ôi trời, sao bọn này lắm tay sai vậy nhỉ? Mấy tên kia là con người thật vậy, là lần này đối đầu với đám đầu gấu thực sự rồi. Mà lạ là tại sao bọn nó theo dõi mình mãi mà không có ra tay?" Đang suy nghĩ thì Chi chạy đến vỗ vào vai của Yến làm cho Yến giật mình, kéo tay của Chi đến một băng đá gần đó ngồi xuống. "Em cứ tự nhiên thấy mình đang ngắm cảnh đi. Bên trái có hai tên theo dõi mình từ sáng tới giờ đó." Chị cũng hiểu cho nên liền ra vẻ yểu điệu thục nữ, hái hoa bắt bướm lấy điện thoại ra chụp hình các kiểu. Thế nhưng mà thực chất thì cô nàng đã quay lại cận cảnh khuôn mặt của hai tên kia, xong đi lại mở lên cho Yến xem. Chị lúc này liền hỏi: "Chị thấy hai tên này có gì lạ không? Xem thấy nó giống như là mấy tên bị say khiến vừa rồi quá vậy." Yến liền cười rồi nói: "Đâu phải đâu cô nương, lần này là bọn người thật, còn là bọn côn đồ thứ thiệt đó. Bị bọn này bắt xác định là tàn đời chứ chả đùa đâu." Chi thì không lo cho nên liền nói: "Ôi trời, em chỉ sợ bọn say khiến chứ mấy cái tên này em hại trong vòng một nốt nhạc thôi. Thế cái tướng hùng hổ chứ không có được tích sự gì đâu." Hai người nói chuyện được một lúc thì đứng lên đi vào nhà. Giờ thì xác định lần này đối đầu với bọn buôn lậu chính là gấp, cho nên là Hùng biết vào sào huyệt của bọn chúng thì phải có đủ vũ khí mới được. Nên khi Yến với Chi vào thì Hùng kêu tất cả lại mà thông báo: "Giờ tôi có chuyện cần phải thông báo cho tất cả mọi người. Thật ra thì cái chuyến đi này mình không phải là đi chơi nữa, mà đang có một nhiệm vụ cần được hoàn thành. Từ chỗ của mình hướng về phía tây tầm 3 đến 5 km, có một hang ổ của bọn buôn lậu thật sự. Cũng có thể nói đây chính là nơi cung cấp hàng trắng từ nước ngoài về. Chính vì vậy mà tôi đã thông báo về tổng bộ và nhà chi viện. Trước mắt ta được trang bị đầy đủ khí tài cần thiết, còn quân chi viện sẽ đến vào sáng mai. Đồng chí Chi đã phát hiện hai tên theo dõi chúng ta từ sáng, cho nên bây giờ tôi yêu cầu tất cả phải cẩn thận, không được đi một mình ra ngoài vào ban đêm." Hồng suy nghĩ mọi người sẽ thất vọng vì không được đi chơi, ai cũng sẵn sàng tinh thần để chiến đấu. Hồng liền quay qua nhìn Yến để đang nghi ngờ cô nàng này đã làm gì đó mới khiến cho cả đội của anh hăng hái như vậy. Yến đưa tay lên ngụ ý không biết gì cả. Xuân đem ra hai cái túi đen rồi kêu tất cả mau chóng trang bị vũ khí. Từ giờ làm gì cũng phải cẩn thận, hạn chế làm lộ nhiệm vụ tránh bứt dây động rừng. Sau khi cuộc họp xong thì mọi người quay lại tham quan như những vị khách du lịch, khiến cho cả đám kia cũng buông lòng cảnh giác. Tới đó sau khi mà ăn uống xong thì có hai thanh niên đi giải quyết bầu tâm sự rồi nói luôn ra nhiệm vụ, khiến một tên núp gần đó nghe được cho nên chạy đi thông báo cho đồng bọn. Hai người thì có người chạy đi thì hiểu mình đã gây chuyện liền chạy về báo cho Hùng biết, thế là tất cả vào tư thế để chiến đấu. Hồng cho Xuân đặt lại để bảo vệ An cùng hai đồng chí khác, còn lại thì đuổi theo hai tên kia tìm đến hang ổ của bọn chúng. Chạy được một đoạn thì mất dấu, bởi ra khỏi làng thì toàn là núi rừng, nếu không quen địa hình thì khó mà tìm được phương hướng, nhất là khi mà ban đêm rất dễ bị lạc đường. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì bỗng nhiên Yến hướng nhìn vong hồn của người đàn ông kia xuất hiện, và kêu ông ta đi theo. Yến cũng hết cách đành tin tưởng mà chạy theo. Cả đội đi trong rừng liên tục gần 2 tiếng đồng hồ, hy vọng là ông ta đứng lại chỉ tay về. Cả đội đi trong rừng liên tục gần 2 tiếng đồng hồ, thì vong hồn của ông ta đứng lại chỉ tay về phía dưới rồi nói: giờ người đi theo con đường mòn này là đến nơi. Bọn nó nhốt người ở trong một căn nhà phía tây, còn hàng thì nằm ở phía nam, có người canh giữ liên tục cho nên hãy cẩn thận. Nói rồi ông ta liền biến mất. Những người khác thì không nhìn được vong hồn kia cho nên chỉ thấy Yến đứng đó nói chuyện một mình, khiến cho mấy anh chàng nhát gan phải run sợ. Ôi mẹ ơi, lần đầu tiên tao thấy chị ấy đứng nói chuyện với hồn ma. Cái này đi một mình chắc tao xỉu nãy giờ rồi. Mà công nhận đáng sợ thiệt đó. Bà dẫn mình chạy liên tục mấy tiếng trong đêm, mà ở giữa rừng thì mới ghê. Chứ chặn đường đi là tao muốn đái cả ra quần rồi. Yến đi lại rồi nói: bây giờ mình theo con đường mòn này là tới nơi. Mình đi đường tắt nhanh hơn bọn người kia. Chính vì vậy mà mình có một tiếng trước khi bọn chúng được báo động. Hồng ra lệnh cho tất cả mọi người đi theo con đường mòn. Càng xuống dưới thì mùi thuốc mùi hôi thối mỗi lúc một nhiều, khiến cho nhiều người phải sặc, nhưng bịt miệng lại không dám phát ra tiếng. Tầm 10 phút sau thì cũng đến được nơi. Yến lúc này chỉ tay về một con nhà hướng tây rồi nói: đó là nơi của bọn chúng đang giam người dân, còn đi thẳng xuống hướng nam là nơi hàng được tập trung. Hồng kêu tất cả lại rồi phân chia: bây giờ phân nửa theo tôi đi giải cứu con tin trước, còn hai cậu thì lên cây để nhắm bắn yểm trợ cho bọn tôi. Số còn lại đi đến kho hàng đặt thuốc nổ phá hủy nó đi. Chứ số lượng lớn quá mình không đem ra ngoài được. Cậu thêm lần này là bí mật nên được lệnh tiêu hủy vật chứng và quan trọng nhất là cứu được con tin. Tất cả đã vào vị trí, đội của Hùng đã đi tới căn nhà giam, rồi cho cả đội chia ra làm 4 hướng để canh chừng. Do trước giờ bọn chúng không phát hiện cho nên là không canh giữ nghiêm ngặt. Số người đi tới kho cũng đã thuận tiện lèn vào bên trong thuốc nổ. Sau khi tất cả vào vị trí, Hồng ra lệnh tấn công. Ngay lập tức đám buôn lậu bị đánh úp bất ngờ cho nên còn hoang mang lấy súng bắn loạn xạ. Vô tình trở thành biên tập bắn cho hai đồng chí bắn tỉa trên cây. Một cuộc đấu súng vang rừng, khói lửa cũng theo đó mà bốc cháy không ngừng, làm lây lan ra bên ngoài. Yến lần đầu tiên đối mặt với mưa đạn cho nên sợ hãi ngồi núp trong một gốc cây to. Bởi cô nàng chỉ giỏi đánh nhau bằng bùa chú, còn đạn bay như tên kiều này ló đầu ra thì có nước về thiền môn sớm. Tuy bị đánh bất ngờ nhưng phải mất gần một tiếng sau thì mới tiêu diệt được đám buôn lậu này. Hồng cho phá cửa để cứu người, thế nhưng mà không ngờ có một tên núp trong nhà ngay khi cửa vừa bị mở ra. Một đồng chí đã hứng tròn làn mưa đạn của tên kia. Hồng nhanh chân chạy vào bắn chết tên đó rồi đến còi cấp dưới của mình, thế nhưng anh ta đã không qua khỏi. Sau khi đưa người dân bị bắt ra ngoài, Hồng ra lệnh cho tất cả phá hủy để bọn này không thể chế tạo ra được nữa. Tiếng nổ làm rung chuyển cả núi rừng, còn lửa cháy sáng cả một góc trời. Nhưng cảnh tượng đó ai cũng vui mừng vì phá được đường dây chế tạo ma túy cực kỳ khủng. Thế nhưng chỉ tiếc là đội của đại úy Hồng lại mất đi thêm một đồng chí nữa. Do trời khuya cho nên đường ra cũng khó khăn. Hồng đi lại hỏi một người dân bị bắt kia: từ đây về làng của anh có xa không? Chúng tôi đưa mọi người về nhà rồi xin ở lại sáng mai mới ra ngoài. May mà người này biết một chút tiếng Việt. Anh ta nói giọng lớn ngớ vì không rành lắm. Được, theo tôi. Anh ta dẫn mọi người đi tầm nửa tiếng thì đến nơi, nhưng vừa bước vào tất cả phải ôm bụng mà ói. Trời tối cho nên cũng không ai biết chuyện gì, cho nên họ chỉ biết đi theo anh ta vào sâu trong làng. Nơi này tầm 20 ngôi nhà, tất cả được lợp bằng lá hoặc cỏ khô. Đi gần cuối làng có một ngôi nhà sàn dài tầm 20 mét. Anh ta đưa tất cả lên đó rồi ngồi nghỉ. Anh đốt lửa lên để mọi người bớt lạnh. Có thể do bước vào làng bị cái mùi hôi thối kia khiến cho khó chịu nên anh không để ý là những người được cứu đã đi về nhà của mình gần hết. Hồng liền nhìn qua Yến rồi nói: may là con có được thông tin quan trọng cho nên mình mới tiêu diệt được trọn ổ dễ dàng như vậy. Lần này lập công lớn nữa rồi đấy cô gái. Nhưng chị nhận thấy có cái gì đó không ổn trên mặt của Yến liền hỏi. Chị nè, có gì mà chị thấy không khỏe vậy? Yến đưa tay lên xoa đầu một lúc rồi nói, không hiểu sao khi mà từ lúc vào đây, đầu của chị đau quá, mọi thứ cứ lân lân khó chịu, cộng thêm mà bên tai nghe rất nhiều tiếng kêu la thảm thiết. Lúc này Hùng như hiểu được điều gì đó, vội liền đi xuống lấy đèn pin, dọn ra xung quanh, thì phải đứng chết chân tại chỗ không tài nào có thể nói được thành lời. Bởi cái mùi hôi thối mà mọi người ngửi được chính là bốc lên từ vô số xác người đã bị giết kia. Nhìn qua cũng hiểu họ đã bị bọn chủ lầu kia tàn sát thế nào. Hồng còn đứng đó mà trách bản thân thì người thanh niên đưa mọi người vào đã lên tiếng nói. Họ giết đấy, giết hết, vợ con tôi chết cả rồi. Hồng nhìn qua mà thấy nước mắt anh ta chảy dài, khiến cho Hùng cũng không cầm được phải khóc theo. Bởi trước giờ anh chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng đau thương nào đến như vậy. Hồng ôm lấy anh ta mà an ủi, rồi cả hai đi lên nhà sàn lớn. Khi cả hai lên mà ai cũng khóc, cho nên chị hỏi. Sếp nè, đừng có nói với em là cái mùi đó... Không nói hết câu nhưng thấy Hùng gật đầu, ai cũng buồn hiện rõ trên mặt. Có người còn đứng lên đấm mạnh vào cây cột nhà như chút giận. Xuân nhìn qua anh thanh niên kia rồi hỏi. Ở đây mình có bao nhiêu người hả? Hơn 50 người thôi, giờ còn không tới 10 người nữa. Vợ tôi, con tôi chết hết rồi. Ngày đến đó thì tất cả phải bật khóc vì ai cũng hiểu nỗi đau mà anh chàng này nhận lớn đến thế nào. Thế nhưng giờ con nói hay làm gì cũng không thể cứu vãn được sự việc, cho nên Hùng cố bình tĩnh lại nói. Thôi mình đừng buồn nữa, dù sao mình cũng tiêu diệt được cả ổ bọn nó rồi. Từ giờ người dân nơi đây sẽ không phải khổ đau nữa. Không đúng. Yến bất ngờ nói vào làm cho tất cả đều ngạc nhiên nhìn qua. Yến liền hỏi anh người làng, có phải mọi người bị giết bởi một tên thầy bùa không? Đúng rồi, ông ta ghê lắm đó, có một mắt. Hồng liền hỏi, như vậy là sao hả Yến? Chẳng lẽ chuyện này chưa giải quyết xong? Yến nói nhưng giọng hơi mệt, không những mình chưa phá được mà còn chọc điên tên pháp sư kia. Tất cả người dân nơi đây bị hắn ta giết, cho nên hắn sẽ dùng bùa sai khiến những xác kia để giết mình đấy. Ngay Yến nói, Xuân lấy đèn pin rọi ra xung quanh thì quả thật những xác kia đang cử động để cố gắng đứng lên tiến về phía của mọi người. Anh chàng kia thấy thì hoảng sợ rồi la lớn, trời đất ơi, ma rừng, bọn họ bị ma rừng nhập rồi. Anh ta hoảng hốt mà bỏ chạy mất tích. Còn tổ của Hùng thì đứng đó mà bắn liên tục vào mấy cái xác kia nhằm hạ gục bọn họ. Nhưng đâu ai hiểu đó chỉ là những cái xác vô tri vô giác, nên có bắn tàn xương nát thịt thì bọn chúng cũng không biết đau là gì. Yến liền kêu lớn, dừng lại, mau dừng lại đi. Tất cả không bắn nữa mà nhìn qua để chờ Yến nói. Mọi người đừng lãng phí đạn nữa, đây là thây ma nên không giết được bằng đạn hay là đao búa đâu. Thôi mau ngồi xuống để tôi. Yến ngồi xuống xếp bằng lấy lại lệnh phù ra mà đọc lệnh. Dương Thế Lâm Ngụy âm binh thần tướng nghe lời ta hiệu triệu màu màu có mặt, triệu. Lệnh phủ bay lên trong phút chốc đã biến mất, nhưng cũng sau đó thì rất nhiều âm binh và thần tướng xuất hiện cúi đầu chờ nghe lệnh của Yến. Âm tướng Hòa Xích nghe lệnh, nơi đây vừa bị tên thầy pháp độc ác giết hại rất nhiều người dân vô tội, ta lệnh cho ngươi mau đến phá hủy thân xác của họ rồi đi tìm linh hồn để dẫn về âm ngục luận tội. Tuân lệnh. Âm tướng kia quay lại quát lớn, kêu âm binh của mình lao vào chém giết hết những cái xác bị sai khiến. Do những cái xác này đã trong thời gian phân hủy nên bọn nó chỉ dọa và lại hại được người trần. Còn đối với các âm binh thì quá yếu, chưa đầy 10 phút tất cả mấy chục cái xác kia đã bị tiêu diệt. Thế nhưng mà ngay lúc này một quỷ khí từ đâu bay đến hướng về phía Yến. Rất may hỏa tướng nhanh tay bay lên chém tan quỷ khí kia, cứu Yến một mạng. Ngài ta nhìn lại hỏi Yến, thưa mẫu nhi, cớ gì lại có quỷ khí mạnh như này xuất hiện à? Quanh đây vài dặm tôi không hề phát hiện ra có ai mà. Yến không hiểu sao lúc này cả người rất yếu, cứ như một người bị bệnh nặng, vừa khỏe một phần. Yến nhìn quanh rồi nói, thằng y đây chính là quỷ khí của lão pháp sư kia. Bây giờ ngài mau triệu hồi thêm nhiều âm binh lên truy tìm lão pháp sư kia để câu thời gian cho ta hồi phục linh lực. Có thể lúc vào đây ta sơ ý bị dính độc của hắn ta, cho nên tạm thời ta không còn sức lực để đánh trả. Nghe vậy âm tướng kia đã triệu hồi hàng trăm âm binh lên để bảo vệ Yến. bởi sinh mệnh của Yến rất quan trọng. Nếu không may Yến bị lão pháp sư kia bắt được thì coi như tam giới sẽ đảo điên. Hàng trăm âm binh đứng thành vòng tròn quanh ngôi nhà, còn đâm tướng kia thì kéo theo một số ít để đi tìm. Yến liền nói tiếp, khoan đã, nếu phát hiện được nơi mà lão ta ở thì không được manh động, tránh tổn thất thêm âm binh, bởi lão ta rất mạnh, ngài cũng khó trụ nổi vài trận, hãy quay về thông báo cho ta khi phát hiện được. Âm tướng cúi đầu rồi biến đi. Lúc này hàng trăm âm binh đang bảo vệ quanh nhà biến mất. Một thanh niên run sợ nói, ôi mẹ ơi, trước giờ tôi không tin chuyện ma quỷ, bây giờ quanh đây có hàng tá hồn ma. Thế anh ta khóc mà ai cũng bật cười, bởi đa số người trong tổ của Hùng đều trải qua chuyện âm binh hay là vong hồn người chết đôi lần. Còn cậu ta là người mới vào tổ hồi đầu năm, cho nên chưa từng trải nghiệm. Xuân biết anh ta sợ nhưng vẫn cố tình dọa. Mày không nín đi á, tao cho họ lên bắt hồn của mày đấy. Đàn ông gì mà nhát thế ớn à? Thế phụ nữ bọn tao có ai sợ không? Nghe Xuân nói anh ta không dám phát ra tiếng động nào, nhưng nước mắt cứ chảy ròng trên gương mặt, làm cho Hùng phải lên tiếng chấn an. Cậu đừng có sợ, quanh đây là âm binh âm ngục bảo vệ chúng ta, không làm hại mình đâu. Cái đáng sợ và đáng lo nhất chính là con người bằng xương bằng thịt ngoài đó. Có một lúc nghe Hùng giảng dạy thì anh ta cũng bình tĩnh lại và không hoang mang. Mọi người ngồi lại gần nhau để sưởi ấm, bởi không ai dám xuống đất hay đến nhà người dân quanh đó. Mà có đến thì cũng chẳng có ai, không khéo lại gặp mấy cái chết biết đi thì khổ. Yến lúc này đã hóa giải được ma thuần cho nên liền khỏe lại. Hồng thì luôn cảnh giác cao độ nên đi quanh để mà quan sát, nhằm cảnh báo hay bảo vệ được cấp dưới. Thật sự thì bây giờ muốn liên lạc ra bên ngoài cũng khó, bởi vì đang ở sâu trong rừng cho nên mọi tín hiệu đều bị rất yếu, nên tất cả phải tự lo bảo vệ mình. Hơn một tiếng trôi qua, Yến đã khỏe hơn, đứng lên bắt đầu chỉ ra kế hoạch để tất cả vừa phòng thủ vừa có thể tấn công nhanh mà không bị bất ngờ. Mọi người xòe tay của mình ra đây, nam bên trái, nữ bên phải. Còn vẽ gì lên tay mọi người vậy hả? Đây là ấn chú được vẽ bằng chu sa. Trong này là rừng già cộng thêm với là âm khí ban đêm nhiều, cho nên là người thường rất dễ bị âm khí xâm nhập. Chưa nói đến chuyện quỷ ngài của bọn thầy bùa kia có đánh lén mình không, nên là con làm một chút ấn chú cho mọi người phòng thân. Yến lúc này đứng lên nhìn quanh rồi nói tiếp. Bây giờ chú và mọi người ngồi quanh con rồi đọc bài chú này. Con sẽ xuất linh thần đi tìm tên thầy bùa kia. Nếu không thì bất lợi sẽ về mình. Nghe Yến nói như vậy, ai cũng ngồi ngay ngắn lại và lấy bài chú mà Yến đưa rồi chuyển cho tất cả đọc. Có thể Yến biết được phần nào cho nên chuẩn bị in riêng ra nhiều tờ để từng người cầm một miếng mà đọc cho dễ. Sau khi xong mọi thứ, Yến ngồi giữa đốt một cây nhang lên, bắt đầu xuất linh thần. Lúc này Yến đang lang thang bay khắp nơi trong khu rừng để tìm lão thầy kia. Phải mất một lúc thầu mới thấy được một nơi có ánh sáng. Hiện ra trước căn nhà gỗ đã có thấy bốn tên đang ngồi đó tu luyện cho một quỷ ngài. Thế cảnh đó mà Yến như thức thêm. Bởi cảnh tượng người dân ở ngôi làng chết hết đã làm cho cô quyết tâm phải tiêu diệt bằng được bọn này. Bây giờ lại đến ngay lúc bọn chúng đang tập trung tu luyện ở đây, cho nên đây là một thời cơ tốt để phá. Yến lấy ngay ra nằm lá bùa đọc chú khởi lệnh rồi hô lớn, phá. Mấy tên kia đang tập trung luyện ngài nên bất ngờ nhìn sang, thì đã bị quỷ lực của họ phản đòn lại khiến bọn họ té ra xa. Chính lúc quyết định thì những lá bùa của Yến bay tới, đánh trúng vào cái hũ nhốt quỷ ngài của bọn nó, cho nên đã tạo ra một tiếng nổ lớn. Một tiếng làng hét vang lên khi thấy quỷ ngài của mình bị tiêu diệt. Từ chỗ cái hố kia tiếng vọng cũng kêu lên đầy đau đớn. Yến đứng bên ngoài cười đắc ý rồi nhìn sang mấy tên kia mà nói. Giờ thì phải để xem các ngươi dùng gì đánh lại ta. Bọn tà đạo các ngươi cần phải về âm ngục chịu tội. Nói rồi Yến triệu hồi lệnh phủ lên mà đập chú khởi lệnh. Ngay lập tức một sức mạnh huyền bí hút lấy bốn tên lao vào lệnh bài kia rồi biến mất. Yến lúc này đi vào ngôi nhà để xem nơi ẩn cư của bọn thầy bùa này. Vào bên trong càng khiến cho Yến kinh hoàng thêm, bởi vô số đầu người và những vật dùng để giam giốt quỷ ngài đang tu luyện. Yến nhìn xung quanh rồi tự nói, ôi trời, nếu để bọn họ tu luyện thêm vài tháng nữa thì cảnh tượng mọi người phải chứng kiến nó hãi hùng đến mức độ nào. Không được để cho bọn quỷ ngài này thoát ra bên ngoài, nếu không thì... Đã đến đó thì Yến không nói tiếp mà bắt đầu lấy bùa ra, dán lên tất cả hũ và đầu lâu rồi ra ngoài khởi lệnh. Nhiều tiếng nổ vang lên làm cho căn nhà tan nát. Nhưng Yến sợ như mấy lần trước còn sót lại, cho nên dùng hỏa ngục thiêu rụi cả căn nhà để chắc chắn không còn hậu quả về sau. Yến đứng nhìn ngọn lửa cháy gần tàn thì mới chịu quay về thân xác. Nhưng Yến vừa đi một lúc thì đã có hai bóng xuất hiện nhìn về căn nhà đang bị hỏa ngục thiêu rụi kia mà gằn giọng: "Mẫu Nhi, người hãy đợi đấy." Một tên khác lại nói: "Mình đi tìm bọn chúng tính sổ luôn lão đại. Chắc chắn là bọn nó không đi xa." "Không cần. Có thể Mẫu Nhi nghĩ đã phá tan được âm mưu của mình cho nên sẽ không đề phòng. Hiện tại ta vẫn chưa thể thống chế được con quỷ kia. Cứ để cho bọn họ vui vẻ đi. Nay mai ta sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi." Nói xong, ngay kẻ bí ẩn kia biến mất. Nhưng ngay sau đó thì một tiếng nổ kinh thiên động địa xuất hiện, làm cho cả khu vực gần 200 mét bị phá hủy hoàn toàn. Yến cùng với nhóm tổ chuyên án lần này đã làm cho bọn buôn người này bị tổn thất nặng nề. Nhưng họ lại không hay nguy hiểm vẫn chưa hết, và nó đang âm thầm chờ ngày để trỗi dậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.